Lần này Thái Sử Bi cũng không thấy ra gì cả, gã đón tờ giấy, nhìn sơ là vài bút nghịch ngoại, nhưng càng khen càng nhìn. Vài nét bút hình như không thành kiếm pháp lại chất chứa một môn phong chi kiếm pháp. Vài nét bút đang vẽ ra dấu vết gió, chỉ vài bút đã vẽ ra siêu như vậy. Thái Sử Bi lại khen, hay cho Lưu Bạch tiểu đề thi, lại là một bộ kiếm pháp cấp 9. Bộ pháp lực này ý pháp cao minh, ít nhất có 900 điểm. Về kỹ năng vẽ có loại Lưu Bạch vẽ ra một phần, để lại một phần cho người không gian tưởng tượng vô hạn, đúng là cách vẽ cao minh. Bây giờ Lục Nguyên chỉ vài bút đã dùng thủ pháp Lưu Bạch tiểu đề thi. Hay cho Lục Nguyên, Thái Sử Bi liên tục khen, mới chơi xong bát mặc đại tả ý lại tới Lưu Bạch tiểu đề thi. Lục Nguyên giờ đây dạt dào ý tưởng, bình thường một số vấn đề kiếm pháp không nghĩ thông nay bỗng nhiên rộng mở, chỉ thấy vô cùng vô tận suy nghĩ ùa vào đầu. Khi Thái Sử Bi cầm bát mặc đại tả ý, Lưu Bạch tiểu đề thi cảm thán, khen ngợi thì Lục Nguyên đã vẽ ra hai bộ kiếm pháp. Hai bộ kiếm pháp, một là Lôi Âm kiếm pháp. Bộ Lôi Âm kiếm pháp này lấy lực sấm sét tốc độ điện đập hướng người, có vạn lôi phá không, thế lôi đình, tử điện lôi kiếm, vân vân thế tới rào rạt. Đọc truyện online tại truyện phun. Còn lại bộ kiếm pháp là Bá kiếm. Lục Nguyên có một đoạn thời gian làm Hoa Sơn trưởng môn, tạo ra bá khí, từng chiêu từng thức trong bá kiếm đều có khí thế đứng trên tất cả. Chỉ hai canh giờ Lục Nguyên đã sáng tạo ra 5 bộ kiếm pháp cấp 9. Yến Thu Nguyệt luôn thống kê điểm Lục Nguyên sáng tạo kiếm pháp, có cách tính tương đối. Nửa ngày sau, Yến Thu Nguyệt khó kiềm nén kích động. Góc truyện audio.com, trong lòng, nói, tổng cộng 4.950 điểm, thắng Tống Sư Huynh. Sắc mặt Tống Địa khá là khó xem, gã không thể chấp nhận được. Tại sao đệ tử của Yến Thương Thiên sẽ cường như vậy, đây rốt cuộc là tại sao? Cách chương.